Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 17, khuyên uống thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc sắc thuốc và lấy thuốc này, Lộ Trình Trình đã có kinh nghiệm, liền nói, làm phiền ông liên hệ giao hàng trong thành phố giúp cháu, chi phí cháu sẽ thanh toán ngay bây giờ. Y Thiện Đường có tiếng khắp nơi, không chỉ trong thành phố S, mà nhiều bệnh nhân ở các thành phố lân cận cũng đến đây để điều trị. Nhiều người cần bắt xe hoặc sống xa, không tiện chờ thuốc được sắc xong, nên phòng thuốc có nhân viên chuyên trách đóng gói các thang thuốc đã sắc sẵn và giao đến tay bệnh nhân bằng cách vận chuyển nhanh trong cùng thành phố. Lộ Trình Trình nhận đơn hàng từ bác sĩ, Triệu Văn Tân lấy điện thoại ra, định xem số điện thoại của Doãn Mạch. Nhưng chưa kịp mở miệng, Lộ Trình Trình đã nhanh chóng điền xong địa chỉ và số điện thoại của Doãn Mạch vào đơn hàng. Khi bác sĩ trong quầy dán đơn đã điền xong lên giỏ thuốc, Triệu Văn Tân mới giật mình. Tiểu Lộ, cậu nhớ số điện thoại của Doãn tiên sinh sao? Lộ Trình Trình giật mình, suýt nữa làm rơi túi thức ăn đã đóng gói. Vừa rồi cậu chỉ lo điền nhanh để về sớm, không nhận ra việc nhớ số điện thoại của chủ nhân là một chuyện kỳ quặc. Vì điện thoại của em bị hỏng, sợ có việc gì không liên lạc được với tiên sinh Doãn, nên em đã ghi nhớ số điện thoại của anh ấy. Lộ Trình Trình vắt óc nghĩ ra lý do, nói xong liền tiếp tục. Anh Triệu, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Thực ra, Lộ Trình Trình đã ghi nhớ số điện thoại của Doãn Mạch ngay từ ngày đầu tiên gặp anh. Nhà hàng mà cậu làm việc chỉ cung cấp dịch vụ đặt món qua điện thoại cho khách hàng VIP, không qua bất kỳ nền tảng giao đồ ăn nào khác. Vì vậy, thông tin của khách hàng không bị mã hóa như các đơn hàng thông thường. Tờ hóa đơn có ghi số điện thoại của Doãn Mạch đã được cậu xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí còn giữ trong ví. May mắn thay, Triệu Văn Tân không nghĩ nhiều, gật đầu rồi bước ra ngoài. Giờ cao điểm chưa qua, đường phố có chút tắc nghẽn. Khi Lộ Trình Trình về đến nhà đã hơn 10 giờ, Doãn Mạch đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt trống trơn, không có thức ăn nào. Cậu tiến tới xin lỗi, đường có chút tắc, tôi về muộn, bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm ngay. Doãn Mạch đặt máy tính bảng xuống, ngước lên nhìn cậu. Đi đâu, thuốc đã sắc sẽ được giao vào buổi chiều, vẫn để lại số điện thoại của Doãn Mạch. Lộ Trình Trình chỉ do dự vài giây rồi thành thật. Tôi quen một bác sĩ đông y giỏi, chỉ là. Dự báo thời tiết nói thành phố S sắp có mưa lớn. Nghe không liên quan gì lắm, Doãn Mạch nhướng mày ra hiệu cậu nói tiếp. Lộ Trình Trình khó khăn nuốt nước bọt, bị ảnh hưởng bởi bão. Lần này có thể mưa liên tục nhiều ngày. Tôi lo lắng vết thương cũ của anh sẽ đau lại, nên đi gặp bác sĩ đông y để lấy thuốc. Cậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng vài chữ cuối hầu như không nghe thấy. Doãn Mạch nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng. Nhiều chuyện, trước khi về nhà, cậu đã đoán Doãn Mạch sẽ không cảm kích, nhưng dù sao cũng là tấm lòng chân thành của cậu. Bị gọi là nhiều chuyện, cậu có chút bối rối, cúi đầu rồi tiếp tục nói. Anh thử đi, biết đâu có tác dụng. Không thử, Lộ Trình Trình cảm thấy cãi nhau về việc thử hay không cũng không có kết quả. Nghĩ một lát rồi bước vào bếp. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng trước. Vì Lộ Trình Trình đã ăn tại quán mì, nên cậu chỉ nấu một phần mì cho Doãn Mạch. Cậu hâm nóng lại món thịt cay đã mua, dưới lên trên mì, chưa đầy 10 phút đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng, sẵn sàng thuyết phục Doãn Mạch từ từ uống thuốc. Cậu đặt bát mì lên bàn, giới thiệu. Từ nhỏ tôi đã thích ăn mì thịt cay của quán này, kết hợp với mì thủ công của quán sẽ ngon hơn. Lần sau nếu anh đi cùng tôi đến nhà thuốc, tôi nhất định sẽ đưa anh thử. Không đi, Doãn Mạch nói xong, không để ý đến Lộ Trình Trình ngồi bên cạnh, cầm đũa bắt đầu ăn. Doãn Mạch có thói quen không lãng phí thức ăn, vì vậy dù thích hay không, anh đều ăn hết các món đã nấu. Anh ăn uống cũng không có biểu cảm gì, khiến người ta khó phân biệt anh thích hay ghét món ăn. Nhưng Lộ Trình Trình hàng ngày đều quan sát kỹ Doãn Mạch, đã sớm nhận ra quy luật. Ví dụ như khi ăn mì, nếu Doãn Mạch thích món ăn kèm, anh sẽ ăn hết các món đó trước. Nếu không thích thì ngược lại, có thể để lại món ăn kèm đến cuối cùng. Như bây giờ, anh đã ăn hết thịt trước, đúng như Lộ Trình Trình dự đoán. Hai người họ có khẩu vị giống nhau, đều thích ăn ngọt. Nên món mà cậu thích, Doãn Mạch cũng có khả năng thích. Lộ Trình Trình nghĩ, lần sau đến, Y Thiện Đường, có nên xin dì Trung dạy cách làm món thịt cay này không? Nhưng không biết dì có sẵn lòng dạy không? Vì việc giao hàng dùng số điện thoại của Doãn Mạch và Doãn Mạch rất ghét uống thuốc, nên đến chiều Lộ Trình Trình rất lo lắng, luôn quanh quẩn gần phòng làm việc, sợ Doãn Mạch nhận điện thoại sẽ đuổi người giao hàng về. Cuối cùng, gói thuốc được giao thành công vào buổi tối. Khi người giao hàng đến, Lộ Trình Trình đang ở bếp chuẩn bị bữa tối, nghe tiếng chuông cửa liền như gắn động cơ, chạy nhanh ra mở cửa. Do có cả thuốc uống và thuốc đắp ngoài, nhìn nhiều hơn cậu nghĩ. Để tránh Doãn Mạch lén vứt thuốc đi, cậu cẩn thận để thuốc vào ngăn trên cùng của tủ lạnh lớn, còn cúi xuống thử xem liệu Doãn Mạch ngồi có với tới không. Khi chắc chắn anh không với tới, cậu mới yên tâm quay lại nấu ăn. Doãn Mạch nghe tiếng chuông cửa xuống lầu, qua cửa bếp bán trong suốt, vừa vặn thấy toàn bộ động tác nhỏ của Lộ Trình Trình. Anh không tiến tới, mà dừng lại trước cửa, nhìn chàng trai trẻ bận rộn bên trong, cho đến khi món ăn cuối cùng ra khỏi chảo, anh mới im lặng quay lại phòng khách. Sau bữa tối, Lộ Trình Trình mang một bát thuốc đã được hâm nóng vào phòng làm việc, rất lo lắng nói. Doãn Mạch, uống thuốc đi. Doãn Mạch hoàn toàn không để ý tới cậu, thậm chí không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc. Lộ Trình Trình tiến lại gần, đặt bát thuốc trước mặt Doãn Mạch. Uống khi còn nóng, uống khi nóng sẽ hiệu quả hơn. Bác sĩ nói phải bắt mạch mới biết tình trạng cụ thể của anh, kê thuốc đúng bệnh, nên đây là thuốc hoạt huyết hóa ứ, chủ yếu để điều trị. Thuốc đắp ngoài nữa, nếu tối nay anh lại đau, nhất định phải nói với tôi. Ngoài trời chưa mưa, nhưng gió rất lớn, thổi qua cửa sổ tạo ra tiếng xào xạc. Bát thuốc trước mặt Doãn Mạch bốc hơi nóng, kèm theo mùi đặc trưng của thuốc đông y, Doãn Mạch lùi lại, giữ khoảng cách với bát thuốc. Đây là lần đầu tiên Lộ Trình Trình thấy biểu cảm chán ghét rõ ràng trên khuôn mặt Doãn Mạch. Hai người cứ giằng co như vậy, nhìn thấy thuốc sắp nguội, Lộ Trình Trình đành cầm bát thuốc đưa đến miệng Doãn Mạch, giống như dỗ trẻ con, giọng dịu dàng. Anh thử một chút thôi, không thì phí lắm. Bề ngoài cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đã nghĩ qua đủ các cảnh trong tiểu thuyết, phim ảnh về việc bị hất đổ bát thuốc, thậm chí nghĩ cách tránh né. Ai ngờ Doãn Mạch chỉ lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn uống thì tự mình uống. Lộ Trình Trình nhìn Doãn Mạch, đột nhiên nghĩ ra một khả năng, nhỏ giọng. Anh không phải là sợ đáng chứ? Doãn Mạch liếc cậu một cái, cậu vội vàng bịt miệng, tỏ vẻ không nói nữa, nhưng một lát sau lại buông tay. Thật ra cũng không đáng lắm đâu. Doãn Mạch không để ý tới cậu. Vậy tôi uống cho anh xem. Lộ Trình Trình không còn cách nào khác, ngập ngừng một lát, thật sự đưa bát thuốc lên miệng, uống một ngụm lớn. Từ nhỏ cậu đã uống thuốc đông y, đã quen, không thấy đắng lắm. Uống xong, cậu như đòi công, nói với Doãn Mạch. Anh thấy không, tôi nói không đắng mà. Doãn Mạch có lẽ không ngờ cậu thật sự uống, sắc mặt thay đổi. Khi cậu định uống thêm một ngụm nữa, Doãn Mạch đã giật lấy bát thuốc, cau mày uống hết chỗ thuốc đen ngòm. Lộ Trình Trình đã chuẩn bị tinh thần Doãn Mạch không uống thuốc, không ngờ sự việc lại xoay chuyển. Rõ ràng cả người anh viết đầy sự phản kháng, nhưng vẫn nghiêm túc uống thuốc. Đối với Lộ Trình Trình, điều đó thật đáng yêu đến nỗi cậu thậm chí quên mất việc Doãn Mạch dùng chung bát với mình, chỉ mỉm cười rạng rỡ. Tôi đã nói không đáng mà. Đáng, Doãn Mạch vẫn cau mày, nói một từ rồi quay lại bàn làm việc. Lộ Trình Trình ngẩn người, một lát sau mới nhớ đến việc mang bát đi rửa. Tác giả có lời muốn nói, gián tiếp hôn môi X2. Cách chương.